Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1814, chương 1815, lần thứ hai thành thục. Ngũ Miêu Lưu Quả lai lịch, không người biết được, ở rất nhiều cổ tịch ghi lại bên trong. Ngũ Miêu Lưu Quả sinh trưởng điều kiện chỉ có một câu: giỏi ấm xuôi ngược nơi. Ngàn năm một mầm, 3000 năm một viên. Đổi ngôn chi, một viên ngũ miêu lưu quả thành trường kỳ, ít nhất yêu cầu 8000 năm, năm chi mầm lá yêu cầu 5000 năm, trung tâm nhất lưu quả thành thục thì cần muốn 3000 năm. Bất quá, trước mắt này ngũ miêu lưu quả rõ ràng đã thành thục rồi. Khỏi cần phải nói, cho dù là cách trăm dặm ra ngoài, kia vũng bùn hồ trung tâm nhất ngũ miêu lưu quả cũng tản ra một loại vô cùng mê người khí tức. Loại khí tức đó có một chút giống như là mẹ khí tức, lại mang theo mấy phần linh hoạt kỳ ảo, làm cho tất cả mọi người không kềm hãm được muốn ngang nhiên xông qua, thu nạp nó, ôm nó. Đây là cái loại này có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng thiên địa linh vật thống nhất đặc thù cùng trọng yếu nhất đặc thù. Ở nơi này đặc thù trước mặt, chính là đạo cảnh cường giả cũng vô pháp sinh ra loại cảm giác này. Cái này cùng mẫu thể tiên thiên có liên quan. Bất kỳ một cái nào nhân tộc còn ở mẹ trong bụng lúc cũng thuộc về một loại thần kỳ tiên thiên trạng thái. Loại trạng thái này vừa rời đi mẫu thể sẽ biến mất, nhưng là loại này có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng thiên địa linh vật, nhưng có thể tản mát ra như vậy tương tự với mẫu thể tiên thiên khí tức, để cho người không kềm hãm được ngang nhiên xông qua. May mắn, loại cảm giác này bắt nguồn ở đáy lòng, bắt nguồn ở một người thần hồn chỗ sâu trí nhớ, là thân thể đối loại lực lượng này xuất phát từ bản năng thích. Cho nên, đại đa số người vẫn có thể khống chế thứ tình cảm này, không đến nổi không kềm hãm được đi vào này vũng bùn bên trong. Diệp Chân tin tưởng, trước mắt này nhìn qua bình tĩnh ngay cả bọt khí cũng không có một vũng bùn, tuyệt đối tồn tại khó mà tưởng tượng nguy hiểm. Bằng không, lấy Vương Bạch Mục tính cách, như là đã tới nơi này một lần, làm sao có thể sẽ tay không mà quay về. Tuyệt đối sẽ lời đầu tiên cái hái này thiên địa linh vật ngũ miêu lưu quả, sau đó làm được bán một cái giá cao. Diệp Chân tin tưởng, chỉ cần này ngũ miêu lưu quả ra đời, tuyệt đối có thể bán ra một cái thiên giới. Đừng nói là 30 viên linh hư quả, chính là 300 viên thậm chí 3000 viên linh hư quả cũng có thể. Cái này cùng ngũ miêu lưu quả tác dụng có liên quan. Ngũ miêu lưu quả loại này thiên địa linh vật, tác dụng lớn nhất chính là bổ sung tiên thiên bổn nguyên lực lượng. Tiên thiên bổn nguyên lực lượng là cái gì chứ? Ở võ giả đoàn thể bên trong, thường có một ít tiền bối cao nhân dầu cạn đèn tắt mà tọa hóa. Trong này dầu cạn đèn tắt, thật ra thì chỉ chính là tiên thiên bổn nguyên lực lượng tiêu hao khô kiệt. Cho dù là đạo cảnh cường giả, một khi tiên thiên bổn nguyên lực lượng tiêu hao sạch, cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng này ngũ miêu lưu quả, nhưng có thể bổ sung tiên thiên bổn nguyên lực lượng. Đổi ngôn chi, đồ chơi này có thể cho những thứ kia sắp dầu cạn đèn tắt đạo cảnh cường giả kéo dài tánh mạng. Trên căn bản, chỉ cần đụng phải loại vật này, chỉ cần có khả năng, những thứ kia đạo cảnh cường giả không tiếc táng ra bại sản cũng sẽ mua. Nhưng là, này tiên thiên linh vật quá hiếm có rồi. Trên thị trường tuy nói là có tiền mà không mua được. Chính là tứ hải chợ này đấu giá bao nhiêu đã qua vạn năm, chưa bao giờ xuất hiện qua. Có thể thấy chân quý của nó. Lão Vương, ngươi là đem này vũng bùn hồ nguy hiểm tự mình nói đi ra, hay là chờ ta đưa ngươi ném tới vũng bùn trong hồ một bên, chính mình nghiên cứu? Diệp Chân sách đến khẽ động rồi thượng chuỗi ở Vương Bạch Mục xương tỉ bà lên dao gân. Đau Vương Bạch Mục mắng nhiếc. Ta nói, Vương Bạch Mục không có chút do dự nào. liền đem Neo trong hồ tình hình một cổ não cho Diệp Chân đổ ra. Thái cổ hung thú kim bối ngạc long, có ít nhất 5 đầu, cũng đều là bao vây nửa bước đạo cảnh thành thiên thượng vạn năm cái loại này mặt hàng. Diệp Chân lông mày run rẩy, lão vương, ngươi không phải là ở làm ta sợ chứ? Trên người của ngươi có hay không thú nhục? Ném mấy khối đi vào. Đúng rồi, ném vào trước cách nơi này xa một chút. Vương Bạch Mục tự nhiên nói ra. Diệp Chân nửa tin nửa ngờ chậm chạp lui về phía sau. Lui về 10 dặm ra ngoài sau khi, theo như Vương Bạch Mục thuyết pháp, lấy ra 10 khối trăm cân lớn nhỏ dự trữ thú nhục. Dùng sức ném về rồi vũng bùn làm. Thú nhục bay đến vũng bùn trên hồ không thời điểm. Vũng bùn hồ còn bình tĩnh không có một bọt khí. Nhưng là khi khối thứ nhất thú nhục hạ xuống xong, toàn bộ vũng bùn hồ giống như là phiên giang đảo hải một loại bò loanh quanh đứng lên. Vũng bùn giữa hồ đầu tiên là dâng lên một đạo dài đến 3.000 mét trở lên dáng vóc to nhuyễn bột cầu có vòm tròn. Sau đó cái đó nhuyễn bột cầu có vòm tròn chợt dương lên. Khối kia trăm cân lớn nhỏ thú nhục liền bị một cái đường kính có trăm mét lớn nhỏ chậu máu miệng khổng lồ cho nuốt xuống. Kia so với nghiêu đầu còn muốn lớn hơn gấp 22 khỏa con ngươi màu xanh lục tử. Lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Kia ánh mắt lạnh như băng, để cho Diệp Chân trái tim căng thẳng, phảng phất bị một cái đại thủ nắm được. Đầu này kim bối ngạc long cho Diệp Chân cảm giác lại so với rất nhiều đạo cảnh cường giả còn kinh khủng hơn. Lạnh lùng nhìn Diệp Chân, kia kim bối ngạc long quay đầu nhìn một cái vũng bùn hồ chính giữa ngũ miêu liêu quả. Lại chậm rãi chui trở về bùn, mới vừa cái đó dài đến hơn 3.000 mét nhuyễn bột cầu có vòm tròn biến mất. Cơ hồ là đồng thời, toàn bộ vũng bùn hồ ở mới vừa nổi lên 5 tòa thật to nhuyễn bột cầu có vòm tròn đồng thời biến mất. Vũng bùn hồ lại thật nhanh khôi phục bình tĩnh, chỉ có viên kia ngũ miêu lưu quả ở nơi nào dạng người rực rỡ. Diệp Chân đại trong trí nhớ cẩn thận tìm tòi một phen có liên quan đối thái cổ hung thú kim bối ngạc long nội dung, vẻ mặt không khỏi trở nên lẫm nhiên đứng lên. Thái cổ hung thú kim bối ngạc long cũng không thuộc về thái cổ long tộc huyết mạch, chẳng qua là kỳ hung mãnh lại có thể so với thái cổ long tộc mới có ngạc long danh xưng. Phần lớn yêu thú dù là nắm giữ thái cổ hung thú huyết mạch, ở tu vi đạt tới đích tương đương với nhân tộc võ giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, cũng gần nửa bước đạo cảnh sau khi, rất khó tăng lên nữa. Ở Tố Ngộ Thiên đạo pháp tác trước mặt, yêu thú căn bản không có nhân tộc võ giả ngộ tính. Nhưng là, yêu thú lại có yêu đan, cảnh giới của hắn sẽ không đột phá, nhưng là tu vi lại sẽ ở kéo dài trong tu luyện không ngừng tiếp tục tăng lên. Rất nhiều yêu tộc đại thánh pháp lực vô biên thuyết pháp liền do tới nơi này, dưới tình huống bình thường, kim bối ngạc long tu vi đạt tới nhân tộc võ giả nửa bước đạo cảnh trình độ. Kỳ nhục thân lớn nhỏ, ước chừng ở khoảng 1.500 mét, nhưng là Diệp Chân mới vừa nhìn 5 cái kim bối ngạc long, dáng ngắn nhất một cái đều tại 2.500 mét trở lên, dài nhất cái điều vượt qua 3.000 mét, dáng so với nửa bước đạo cảnh kim bối ngạc long dài gần một lần. Những người này tu vi được phải hùng hồn tới trình độ nào? Nghĩ ngợi đang lúc, Diệp Chân liền hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là loại này kim bối ngạc long phòng ngự năng lực vô cùng cường đại, kia một thân ngạc long ra phòng ngự năng lực không thấp hơn thái cổ long tộc long lân, muốn giết chết một cái cũng rất khó, chớ nói chi là 5 cái rồi. Trong lúc bất chợt, Diệp Chân chân mày động một cái, chợt đem vật cầm trong tay Vương Bạch Mục cho xách mà bắt đầu. Lần nữa để cho Vương Bạch Mục phát ra hét thảm một tiếng âm thanh. Không đúng, nếu này ngũ miêu lưu quả đã thành thục, Như vậy năm cái thủ tại chỗ này, thái cổ hung thú kim bối ngạc long tại sao không hái ăn? Ngươi đừng nói cho ta biết này năm cái thái cổ hung thú kim bối ngạc long thủ tại chỗ này. Chỉ là vì thủ hộ đoài ngũ miêu lưu quả. Diệp Chân hỏi, yêu thú ở linh trí thượng sứ nhân tộc võ giả quá nhiều. Nhưng là ở bản năng thượng, nhưng lại cường nhân tộc võ giả rất nhiều. Bọn họ thường thường có thể tìm được những thứ kia núp ở núi sâu đầm lớn thiên địa linh vật. Sau đó lặng lẽ đợi sau khi chín nuốt, lấy tăng lên thực lực của mình. Rất rõ ràng, trước mắt này năm đầu thái cổ hung thú kim bối ngạc long. Chính là làm như vậy. Đau, Vương Bạch Mục nặn ra một cái khó coi vô cùng biểu tình. Ta để cho ta từ từ nói. Thật ra thì ta lần trước lúc tới, thấy như vậy một màn, cũng rất nghi ngờ. Này năm đầu kim bối ngạc long trông coi này ngũ miêu lưu quả. Để cho ta vô pháp hái, rõ ràng đã thành thục rồi. Chính mình nhưng lại không ăn. Vô cùng cổ quái, lần trước ta sau khi rời khỏi, tìm một ít cổ quốc bí tàng còn có những thứ kia truyền thừa tự thời đại thái cổ thiên địa linh. Vật bảo giám cùng trí dị vân vân tra xét một phen. Cuối cùng phát hiện, này năm cái thái cổ hung thú kim bối ngạc long một mực trông coi thành thục ngũ miêu lưu quả không. An, kỳ nguyên nhân căn bản, còn tại ở kia ngũ miêu lưu quả trên. Nói thế nào? Diệp Chân hỏi, nghe nói qua lần thứ hai thành thục sao? Vương Bạch Mục hỏi, lần thứ hai thành thục. Đúng. Rất nhiều thiên địa linh vật, thành thục sau sẽ tiếp tục lớn lên, sẽ trưởng thành là một loại khác, công dụng không thái nhất dạng bảo bối. Này ngũ miêu lưu quả thì có như vậy đặc tính. Vương Bạch Mục dừng lại một chút, chớ bán quan tử, hấp tấp nói. Diệp Chân mặt đầy khó chịu dưới sự thúc giục. Vương Bạch Mục nói hãy cùng triệt để một dạng vô cùng thống khoái. Nguyên lai này năm mầm lưu thành sinh trưởng 8.000 năm sau khi chín. Nếu là không người hái, nó sẽ tiếp tục sinh trưởng, lại tiếp tục sinh trưởng 2.000 năm. Này ngũ miêu lưu quả liền đến sinh mạng cực hạn, hậu quả năm mầm sẽ bắt đầu khô lan, mà ở giữa nhất ngũ miêu lưu quả cũng sẽ bởi vì lớn lên đến mức tận cùng mà thối rữa. Nhưng loại này lớn lên đến mức tận cùng thối giữa ngũ miêu lưu quả bên trong, lại sẽ ở lúc này uẩn dục ra 5 viên hoàn toàn chín muồi hột, cũng gần ngũ miêu lưu quả mầm mống. Dưới tình huống bình thường, này ngũ miêu lưu quả mầm mống rơi vào vũng bùn, sẽ lần nữa mọc rễ nảy mầm, trưởng thành lên thành 5 viên ngũ miêu lưu quả. Nhưng nếu là này ngũ miêu lưu quả mầm mống bị những thứ kia tu vi bao vây nửa bước đạo cảnh vô pháp đột phá yêu thú ăn, lại sẽ sinh ra một cái nghịch thiên vô cùng tác dụng. Hóa hình, trợ giúp những thứ này tu vi bao vây nửa bước đạo cảnh vô pháp đột phá. Cũng vô pháp hóa hình yêu thú hóa hình. Theo như Vương Bạch Mục suy đoán, này vũng bùn trong thái cổ hung thú kim bối ngạc long, chắc là đợi này ngũ miêu lưu quả lần thứ hai thành thục. Chờ ngũ miêu lưu quả lần thứ hai thành thục, như vậy bọn họ liền có thể nuốt ăn kia ngũ miêu lưu quả mầm mống. Nghịch thiên hóa hình, thành tựu thân thể con người. Sau đó liền có thể lần nữa đặt chân tu luyện khang trang đại đạo. Tấu ngộ thiên mà pháp tắc, Vương Bạch Mục thậm chí dự đoán. Này vũng bùn trong hồ thái cổ hung thú kim bối ngạc long, sớm nhất khả năng không phải là 5 con, mà là 50 thậm chí là 500 cái. Bất quá bởi vì kia ngũ miêu lưu quả lần thứ 2 sau khi chín, chỉ có 5 hạt có thể để cho bọn họ nghịch thiên hóa hình mầm mống. Cái này kim bối ngạc long tộc quần nội bộ, khả năng xảy ra vô cùng máu tanh nội đấu tàn sát. Cuối cùng, cường đại nhất 5 cái kim bối ngạc long còn sống, sau đó một mực bảo vệ cái này đã thành thục ngũ miêu lưu quả, chờ đợi nó lần thứ 2 thành thục. Đây chính là này 5 cái kim bối lân long thủ đến đã thành thục ngũ miêu lưu quả không ăn nguyên nhân. Làm rõ ràng những thứ này. Diệp Chân chân mày nhưng là nhíu chặt đứng lên. Lão Vương, vậy ngươi khoảng thời gian này có nghĩ tới hay không có thể hái đến này ngũ miêu lưu quả phương pháp? Nghĩ, muốn, nằm mộng cũng nhớ, có thể suy nghĩ nát óc, cũng không có một có thể được phương pháp. Vương Bạch Mục nói, kia, Diệp Chân chính muốn nói gì thời điểm, vẻ mặt trầm xuống, nó ở 2000 dặm lưu lại một đạo hỏa linh lực đóng dấu. Bể nát, ba nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công càng chờ người đuổi tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.